Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 15, Đại thần 666, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cẩn, lý do tươi mắt thoát tục như thế cũng chỉ có Trình Tuyển có thể dùng. Nhất thời Nguyễn Thu Thu cạn lời, cô đi đến cửa thư phòng lại phát hiện Trình Tuyển đang ăn bánh cookie Jenny hôm qua mua ở cửa hàng, tiếng răng rắc tiếp tục không ngừng khôn nghỉ, đã thế một tay khác còn cầm chuột di di chạy khắp nơi trên bản đồ. Đi theo sau anh là gần trăm người chơi, anh đi đến đâu theo tới đó, đa số là cố ý tới xem Tây Giang Nguyệt có dáng dấp ra sao. Nguyễn Thu Thu, muốn quyết đấu còn thảnh thơi không lo lắng ngồi ăn bánh bích quy. Thật muốn để đám Bạch Long Mã đến nhìn xem cái người bọn nói là thật đàn ông đang làm gì. Diễn đàn game ồn ào nổ, báo chồng thật của Thu Thu Thu lên mạng, Tây Giang Nguyệt giận dữ vì Hồng Nhan. Lại là một tên yếu như gà sắp bại dưới tay cô Quốc Thần Du, không có chút nào đáng xem, rác rưởi. Trực tiếp Tây Giang Nguyệt khiêu chiến cô Quốc Thần Du, mọi người mau vào xem. Tôi ược một cây que cay, đây sẽ một cuộc đấu vô vị nhất trong các trận đấu vô vị. Bây giờ vốn là thời gian làm việc buổi tối nhưng lại bởi vì một màn này mà không ít người chơi dồn dập tràn vào trong trò chơi ăn dưa xem náo nhiệt. Như mộng lệnh từ khi phát hành đến nay đều rất được đón nhận, trò chơi có thể chơi lên nhiều level, các người chơi tất cả đều bận rộn thăng cấp, chủ đề cũng đều là nội dung liên quan tới trò chơi, loại bài viết bóc phốt kiểu 818 này rất ít, mọi người lại đã thấy quen cha nam cha nữ trên internet nhìn đến chết lặng. Đột nhiên được một quả dưa lớn, một đám người hưng phấn đến không chịu được. Trong đó lại còn liên quan đến đại thần, thế giới thật tình tay 4, bắt gian. Vân vân vô vàn các yếu tố máu chó khác, đã có người có thể tưởng tượng ra hẳn một bộ phim truyền hình. Hiện tại khu chiêm gõ trống, chờ kịch mở màn. Hai người giữa tâm bão, một người ăn bánh bích quy, một người yên lặng nhìn ngồi nhìn đối phương ăn bánh bích quy im lặng ngưng đọc. Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên nghĩ đến, là vì mình có nhắc tới kỹ thuật quá kém không thể PK khinh phong bích ảnh cho nên Trình Tuyển mới muốn login xả giận cho cô. Tâm ý của Trình Tuyển cô nhận nhưng mà đợi lát nữa thua quá thảm, Nguyễn Thu Thu sợ anh mất mặt. Răng rắc, Trình Tuyển lấy tốc độ gặm của chuột hamster gặm bánh bích quy. Nguyễn Thu Thu, anh hình như căn bản không coi ra gì. Cô Quốc Thần Du online, lại không đáp lại. Đợi cho anh ta biết việc từ bích ảnh làm chuyện đã đến tình trạng không cách nào vãn hồi, cũng không biết nên xin lỗi thế nào mới tốt. Nhìn qua tên Tây Giang Nguyệt không ngừng khiêu chiến võ đài với mình, anh vừa buồn cười lại vừa có loại đau xót không thể giải thích được. Anh mượn ơ của đi về phía Tây, gửi tin nhắn cho Nguyễn Thu Thu. Cố Quốc Thần Du, để Tây Giang Nguyệt thu tay lại đi, tôi sẽ thay bích ảnh xin lỗi cô. Thu Thu Thu, thật ngại quá, đây là chuyện do chồng tôi quyết định, nếu như anh ấy thích tôi không có quyền ngăn cản. Anh khẽ cau mày, Cố Quốc Thần Du, tôi không muốn huyên náo làm chuyện trở lên quá xấu hổ. Thu Thu Thu, không có việc gì, anh ấy thua thì thua thôi. Nếu như Trình Tuyển không quan tâm, cô cũng coi đi như đi xem kịch vậy. Ít nhất có thể quyết đoán khiêu chiến đại thần, Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm thấy Trình Tuyển thật sự rất có can đảm. Tây Giang Nguyệt vẫn còn gửi yêu cầu PK. Tất cả mọi người, góc truyện audio.com, chờ đợi cô Quốc Thần Du phản ứng, đợi lâu như vậy không gặp đáp lại, coi là đại thần là không có ý định để ý tới mấy cái bia đỡ đạn như này, người ăn dưa dần dần có xu thế tản ra. Ngay tại thời khắc mấu chốt kênh Thế Giới Tin Tức Respawn, cô Quốc Thần Du đồng ý Tây Giang Nguyệt khiêu chiến. Wow, đại thần đáp ứng, vừa mới ở trong diễn đàn nói đại thần có thần cách cao như vậy, không muốn so đo cùng một người mới, trong nháy mắt bị vả mặt. Sàn thi đấu có thời gian chuẩn bị là 10 phút, có sắp đặt chỗ vây xem và bình luận trực tiếp, các người chơi đều có thể tràn vào sàn thi đấu xem hai người thi đấu tranh tài. Không đợi hai người vào sân bình luận đã che trời ngập đất, đều là bình luận ăn dưa. Sàn thi đấu của Như Mộng Lệnh từ lúc thiết lập đã là một điểm nóng. Yêu cầu như sau, người chơi hai bên PK, không dùng đồ vật tăng cấp, không mang thêm trang bị đặc thù, trang bị cấp hồng trở lên đều tính theo giá trị trung bình. Nói cách khác, người chơi hai bên chỉ có thể dùng kỹ thuật chân chính để đánh bại đối phương. Sàn thi đấu đối với cô Quốc Thần Du mà nói chính là nơi khởi đầu cho chức danh đại đại thần của anh ta. Sau khi game phát hành không lâu, anh một tân nhân khiêu chiến với một đại thần từng dùng tài khoản thử nghiệm, anh đã lấy sức một mình đấu một trận chiến khá đẹp. Cũng từ lúc này, cái tên cô Quốc Thần Du chính thức nổi tiếng trong game. Về sau, anh trải qua vài lần thi đấu võ đài đều tiêu sái chiến thắng, cũng coi là lộ mặt cho toàn bộ người trong game, là đại thần có độ nổi tiếng cao nhất. Có người nói Tây Giang Nguyệt là nghé con mới sinh không sợ cọp, chuyện mất mặt còn ở phía sau, cũng có người nói hành động như vậy cho dù là thua cũng rất quang vinh, dù sao cũng là vì người phụ nữ của mình mà đánh. Nói tóm lại, đêm nay sẽ là một đêm lưu lại ánh sáng chói lọi trong, Như Mộng Lệnh. Thời gian đã đến, hai người đổi xong trang bị tự động chuyển đến bên trên sàn thi đấu. Đều là hiệp khách, đều là một bộ đồ tân thủ trường bào màu trắng, tay áo bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, trên tay đều là cầm trường kiếm đồng thau giống nhau y như đúc. Nếu như không phải có tên lơ lửng trên đầu để phân biệt, chỉ sợ thật sự nhìn không ra ai là ai. Cố Quốc Thần dù không tán đồng cách làm của Tây Giang Nguyệt, cho dù là vì biểu hiện ra mình là đàn ông chân chính cũng hẳn là nên mặc trang bị tốt một chút, tránh cho mất máu quá nhanh. Anh ta tính toán mình đợi lát nữa nên dùng chiêu thức nào mới không làm cho đối phương thua quá khó nhìn. Bình luận rối loạn, đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Mẹ ơi quá lãng mạn, nơi đây a còng chồng ta, lòi ra ăn đòn đi. Tôi đã đoán được khung cảnh thảm đạm tiếp theo. Xem đại thần sẽ để cho đối phương thua có thể diện một chút như thế nào. Mọi người ồn ào, Nguyễn Thu Thu yên lặng nhìn bình luận, không biết nói cái gì cho phải, cười cho Trình Tuyển câu cố lên. Bang phái group chat cũng là hò hét ầm ĩ, một đám quần chúng náo nhiệt đi hit dreamer, xem xét ở đây có mặt người trong cuộc nên bọn họ cũng kín đáo đi nhiều, cũng không ít người an ủi Nguyễn Thu Thu, khen chồng cô quả thực quá ra sức. Nguyễn Thu Thu một chút cũng không lo lắng, nhất là lại nghe được thư phòng liên tục truyền đến tiếng ăn bánh quy răng rắc thì lại càng buông lỏng. Âm thanh nhắn nhở em dịu của hệ thống vang lên, người chơi xin chuẩn bị kỹ lưỡng, bát, góc chuyện audio.com, đầu đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu. Quần chúng hit dreamer lập tức an tĩnh, mọi người không dám chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ xem kịch vui. Ở trung tâm hai người bình tĩnh đứng tại chỗ, ai cũng không nhúc nhích, an tĩnh không tưởng nổi. Bình luận vây xem im lặng vài giây, mới có người yếu ớt gửi một câu. Kẹt lại rồi, Cố Quốc Thần Du lúc đầu đang chờ Tây Giang Nguyệt động thủ trước, tránh cho anh ta vừa ra tay đối phương đã mất nửa thanh máu. Không ngờ đối phương vững như bàn thạch, một dáng vẻ địch không động ta không động khiến anh có chút không kiên nhẫn. Rốt cục Cố Quốc Thần Du động, anh đột nhiên nhấc lên một thanh kiếm hoa xinh đẹp ác liệt phóng về đối phương phóng. Trong chớp mắt Tây Giang Nguyệt đang đứng im như cá chết cũng bắt đầu động. Chỉ thấy anh linh hoạt kinh người, uyển chuyển tránh chiêu của Cố Quốc Thần Du, tại tất cả mọi người không thấy rõ tình huống, trường kiếm trong tay anh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, cây kiếm thanh lãnh đâm đến từ phía sau Cố Quốc Thần Du, sáng lên ánh sáng lóa mắt. Thanh máu trên đỉnh đầu Cố Quốc Thần Du trong nháy mắt mất gần 1/4. Thời gian ngừng tại thời khắc này, nhóm quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người, bình luận tĩnh mịch trầm mặc. Ngay cả người trong cuộc Cố Quốc Thần Du cũng sững sờ tại chỗ, quên cả phản kích, không biết ở đầu máy tính bên kia anh ta có biểu cảm gì. Nguyễn Thu Thu, vừa rồi cái kia là Trình Tuyển làm à? Sao lại có chút không thể tin được vậy? Chiêu này của Tây Giang Nguyệt là chiêu cơ bản của hiệp khách xuyên vân tảng sáng, là chiêu người người đều dùng qua không biết bao nhiêu lần, cũng là một chiêu mà mọi người ai ai cũng biết khuyết điểm và nên tránh đi như thế nào. Theo lý mà nói, xuyên vân tảng sáng đối với Cố Quốc Thần Du hẳn là không có chút lực uy hiếp nào. Có thể đánh Cố Quốc Thần Du, còn có thể làm cho đối phương ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, chỉ có thể nói rõ. Cái tên Tây Giang Nguyệt lai lịch không rõ này, tốc độ tay nhanh hơn Cố Quốc Thần Du nhiều. Bình luận đều là khiếp sợ cảm khái. 6.666.666. Châu bò, đờ mờ, đây là thần tiên phương nào vậy? Má ơi có ai thấy rõ không? Cầu đại thần giải thích vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Ta rất muốn xem quay chậm nhưng ta không dám động, sợ bỏ lỡ chiêu tiếp theo. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục Cố Quốc Thần Du điều khiển nhân vật đi về phía trước hai bước giống như là cho thấy mình muốn ra chiêu. Hiệp khách Bạch Thi Tung bay bỗng nhiên nhảy lên không trung, rút kiếm lên, trong chốc lát giữa không trung biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng trắng như bạo vũ lê hoa châm, khí thế hung hăng xông lên. Bằng tốc độ mắt của Nguyễn Thu Thu căn bản đuổi không kịp động tác của hai người bọn họ, động tác cô chỉ thấy Tây Giang Nguyệt bị đối phương gần 100% khóa chặt tại chỗ, phí công dãy giụa một chút lập tức bị đối phương hoàn toàn khóa lại, cô chỉ thấy như ngàn vạn pháo hoa nổ tung trên màn hình, thanh máu HP của nhân vật Tây Giang Nguyệt giảm vùn vụt. Bạo vũ lê hoa châm, chiêu thức được coi là mạnh nhất của Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điền. Sau đó, trận đầu Cố Quốc Thần Du thắng. Khung bình luận trong nháy mắt trở nên sinh động. Mới vừa rồi là Cố Quốc Thần Du đại thần quá khinh địch thôi. Quả nhiên, là do đại thần sơ suất, Tây Giang Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội chống cự nào. Đại thần quả nhiên là, góc chuyện audio.com, đại thần, về việc thải hồng thí Cố Quốc Thần Du hết lời này đến lời khác, trong bang phái cũng không ai nói gì, chỉ có Khinh Phong Bích Ảnh vẫn luôn login mở miệng. Thải hồng thí, cai hong, ý chỉ fan khen idol, cho dù thả rắm cũng khen là cầu vồng. Khinh Phong Bích Ảnh, thật xin lỗi nhé Thu Thu, đại thần nhà tôi không thu tay kịp. Nguyễn Thu Thu làm lơ vẻ mặt đắc chí của ả, cô có chút sợ Trình Tuyển mất mát, đẩy máy tính ra đi xem Trình Tuyển đang làm gì. Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ đã thấy Trình Tuyển từ phòng bếp trở về, cầm trong tay một chai Yakult chuẩn bị mở ra. Nguyễn Thu Thu, từ từ đã, không phải anh đang chơi game sao, chạy đến phòng bếp từ bao giờ vậy? Ngược lại với vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Thu Thu, phản ứng của Trình Tuyển thoải mái nhàn nhã. Anh bình tĩnh nói, à, ăn bánh bích quy nhiều quá, hơi khát. Nguyễn Thu Thu, cho nên, thằng cha đánh một nửa rồi chạy đi uống nước à? Tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Thu Thu, anh không thể đánh xong một ván rồi uống nước sao? Trình Tuyển, có thể, nhưng không cần thiết. Cách chương.